Hồi 48, Hải Triều giặc mất luôn Pháp Bộ, Trung Khánh lầm xa xuống Hãm Tiên. Nói về Hải Triều dẫn Khoảng Trung kích Khánh chạy qua Tây Nam, thấy kim quang muôn đường trên dưới liền nhau, chẳng thấy cờ vàng. Bỗng nghe trâu róng, Hải Triều mới nói: "Thằng cục sao nó lại ở chỗ này?" Bèn dừng hẫu xem coi, thấy trong kim quang xông ra một con thú có vằn năm sắc giống như con heo, mình cao sức mạnh, sừng dài ba thước, mắt như lục lạc, ngồi trên lưng một vị tán tiên, hình dung cổ quái, cầm trên thiên phương kích, mặc áo thất tinh bào, bốn cái nanh dài, hai bộ chân mài trắng, mặt đen râu ngắn. Hải Triều nói: "Ta tưởng là thằng cục, té ra thằng yêu đạo dị tướng này." Chẳng khỏi một phen ác chiến, bèn lấy gươm chỉ vào rồi hỏi rằng: "Yêu đạo ở xứ nào, sao dám cản đường của ta?" Liên Mi Tiên mới nói: "Ta ở ngoài biển, tên là Liên Mi Tiên. Hải Triều người biết ta lợi hại thì mau quay hẩu chạy đi chỗ khác, ta chẳng rượt đâu." Hải Triều giận lắm, quơ gươm chém tới. Liên Mi Tiên cử kích rước đánh, kẻ kích người gươm một qua một lại, đánh tới 10 hiệp, kích Khánh xông ra đánh tiếp. Sảy nghe một tiếng Khánh kêu, trong kim quang xông ra một người, râu năm chầu, mình cao ba thước, tay cầm tra điều trượng, kêu lên nói rằng: "Bớ đạo hữu ở động Vân Quang, chớ ỷ đông mà hơn người được, có ta đến đây." Rồi đánh với kích Khánh chân nhân, bốn người đánh vùi một trận rất dữ. Đổng Phúc Tiên tay chân nhậm lẹ, nhảy bên tả đánh bên hữu, khi thì tới trước, khi thối lui, tràn qua trớ lại, đánh kích Khánh chân nhân đỡ chẳng kịp. Hải Triều nhờ mặc áo pháo y nên bủ bối đánh nhầm cũng không hại nổi. Hải Triều quảng kinh, dục hậu bỏ chạy. Văn Xương Tiên luyện phương thiên quả kích, đánh nhầm ngay đùi sau của con thanh hậu. Con hậu bị đau rống lên một tiếng, nhảy vọt tới, thiếu chút nữa làm cho Hải Triều phải rớt xuống đất. Hải Triều mới nghĩ rằng: "Ta phá luôn bủ bối, biết làm sao bây giờ?" Khoảng Trung nói: "Nay thầy trò ta có ba người, còn nó bốn phía đều những yêu đạo, ta cự lại không được thì làm sao phá cho đặng? Chi bằng cứ đến hầm Hãm Tiên cứu mấy vị chân nhân thì có người sẽ phụ tiếp." Hải Triều nói: "Phải, vậy chúng ta cứ mau đến đó toan phương mà cứu giải." Nói rồi Hải Triều dục hậu chạy tới trung ương, sảy thấy một cây cờ vàng, gió thổi phất phơ chẳng có người giữ, trong bụng cả mừng. Khoảng Trung kích Khánh tới trước cờ vàng, thấy hầm Hãm Tiên, dưới hầm có 13 vị chân nhân, kẻ nằm người ngồi, cao mày chà mắt giống như là điên dại, chẳng nói tiếng chi, vẫn cặp mắt Hải Triều tỏ sáng, song bị cờ linh che lấp, nên tâm thần rối loạn, xem không tưởng giả thiệt, trong lòng thì buồn bực mới nói: "Các học trò ta đều là kẻ chưa tu đắc đạo, vì sao bỏ xuống hầm này, xem như người cay hình đất. Chắc Nam Cực đã dùng phép yêu trấn yểm nên nó mới hôn mê như vậy, biết làm sao mà cứu cho tỉnh đây." Bèn qua lại bên hầu kêu rằng: "Hiền đồ, lên cho mau, có bần đạo chờ ở đây." Kêu luôn ba tiếng chẳng nghe chân nhân đáp lại, thì trong lòng bực bội, khó tính khôn toan, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói rằng: "Chi bằng ta sai Khoảng Trung kích Khánh xuống hầm, cổng bọn tụi nó lên để cho ta giải phép, ách tự nhiên sẽ tỉnh lại." Tính rồi nói với Khoảng Trung và kích Khánh rằng: "Các đạo hữu, của người ở trong hầm bị Nam Cực dùng phép trấn yểm, nếu hồn mê bất tỉnh, vậy hai người phải xuống đó cổng bọn nó lên đây, đặng ta dùng phép giải cứu." Hai người vân mạng nhảy xuống dưới hầm lắc kêu, người nào người nấy cũng đều mê man như chết, chẳng nói được tiếng chi. Hai người cùng đi với hầm coi kỹ lại, thấy mỗi người trên đầu có dán một lá bùa, liền trở lên bấm lại với Hải Triều. Hải Triều dạy là phải gỡ hết những lá bùa, xong bùa ấy rất quái lạ, Khoảng Trung kích Khánh gỡ cũng không được. Bèn quay lên miệng hầm nói với Hải Triều rằng: "Bùa ấy dính cứng ngắc, tôi gỡ không có được." Hải Triều nói: "Thôi, đỡ chúng nó lên đây để ta gỡ cho." Khoảng Trung kích Khánh bước lại chỗ mấy người đang ngồi, gãi mày chà mắt mà đỡ dậy, hè hụi một hồi lâu mới đỡ được một người lên tới mé hầm. Vừa buông tay ra thì người ấy lại rớt liền trở xuống dưới. Đỡ người nào người đấy cũng đều như vậy. Hai người ở dưới hầm đỡ lên đỡ xuống mệt đà thở dốc, mồ hôi ướt đầm. Nói về Mao Toại không dùng phép ẩn thân, giữ cây cờ vàng trên hầm, thấy khoảng trùng kích cánh ở dưới hầm cứ đỡ mấy vị chân nhân lên không được. Còn Hải Triều thì đứng lên cứ múa tay múa chân chỉ chỏ lăng xăng. Mao Toại hiện hình quơ gậy đánh ngang đùi sau con Thanh Mao Hậu, mới nạt rằng: "Mày phải xuống đi." Còn Mao Hậu đau quá nhảy vọt tới, làm cho Hải Triều cũng gần rớt xuống hầm. Quay đầu ngó lại thấy Mao Toại đang đứng cười ngất, Hải Triều mới nói: "Thằng giặc lùn, mi chạy đi đâu, để ta bắt Đặng Mi mới hết giận." Nói rồi dục Hậu múa gươm tới đánh Mao Toại. Mao Toại cử trượng rước đánh ước đặng 7-8 hiệp, bởi Mao Toại thấp lùn nên tay chân nhậm lẹ. Hải Triều ngăn đỡ chẳng kịp, bèn lấy cây gươm trống liền lên. Vốn hai cây gươm của Hải Triều là hai con cù lông quá ra, 100 bước liền lên chém được đầu người. Hải Triều mới nạt rằng: "Thằng giặc lùn, coi gươm của ta giết ngươi." Mao Toại ngó thấy gươm cù lông bay tới dữ tợn, lật đật lấy cỏ ẩn thân che mình, mất hình dạng. Hải Triều thấy Mao Toại đã ẩn mình, bèn thâu gươm về, trong bụng nghĩ rằng: "Thằng lùn này thiệt khó giữ được nó, vả lại các học trò lên cũng không được." Ý thì muốn xuống hầm giải cứu, sợ e Mao Toại nó lại dùng phép luồn chính giữa thì trận nó tự nhiên phải loạn, rồi sao sẽ cứu được học trò. Nghĩ như vậy nên dục Hậu chạy đến trung ương, gần tới cây cờ vàng bỗng nghe trầu rống. Tôn Tẩn hiện hình, tay cầm cặp gậy đón đường nạt rằng: "Hải Triều, người chở trọng đến chặt cờ này, phải hỏi ông Nam Cực trước đã, như ổng cho thì ngươi mới chặt được, bằng chẳng cho, chở trong mà đến chặt, ta vân mạng Nam Cực ở giữ lá cờ này, người muốn chặt lén quyết chẳng có được đâu." Hải Triều nghe nói trong lòng như lửa dậy, giận lắm mới nói rằng: "Tôn Tẩn, người chớ khi ta khái quá." Rồi hai người đánh với nhau. Nói về khoảng trùng kích cánh ở dưới hầm, đỡ bên tả vịnh bên hữu, đem lên không được một người, lại nghe tiếng la đánh ở trên hầm thì biết có người tới đánh Hải Triều. Hai người muốn lên phụ tiếp, không dè Mao Toại phất phướng trụ tiên, đốt bùa trấn tiên, khoảng trùng kích cánh ở dưới hầm đều bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy Mao Toại thấy Hải Triều cùng Tôn Tẩn đánh nhau, bèn dùng cỏ ẩn mình chạy tới phụ tiếp, quơ trà điều trượng đánh trên mình Hải Triều luôn đến 3 trượng. Vì Hải Triều nhờ mặc áo tiên, tuy chẳng đến nỗi bị thương nặng lắm, song trong bụng cũng quảng kinh nói: "Thằng cục thì ta chẳng sợ ngươi đâu, sợ là cái thằng giặc lùng đó, giữ nó không được mà thôi. Tuy chẳng làm gì ta nổi, song cũng bị hai đứa bay chê cười." Bèn quay Hậu bỏ chạy. Mao Toại hiện nguyên hình rượt theo. Tôn Tẩn vội vàng kêu lại chẳng cho rượt. Mao Toại mới nói: "Tam ca, sao anh với tôi chẳng cho rượt mà bắt nó đi cho rồi?" Tôn Tẩn nói: "Em không rõ được, chẳng nên bất quá vay nó mà thôi. Em hãy giữ chỗ này để ta coi nó đi phía nào đặng phòng tiếp ứng." Nói rồi Tôn Tẩn chui trong kim quang len lén đi theo. Lúc ấy Hải Triều thua bỏ chạy, trong lòng ngẫm nghĩ thở dài một tiếng rồi nói thầm rằng: "Khi nãy quân tính Nam Cực đã bắt học trò ta bỏ dưới hầm, rồi lại dùng bùa trấn yểm nên ra không được, ta lại sai khoảng chung kích cánh đi nữa, thiệt là ta đã đưa nó đi xuống hầm luôn. Lỗi ấy là tại ta. Hôm nay còn có một mình, không còn người giúp sức, làm sao mà ta phá ra cho được?" Lại nhớ đến các học trò ở Dinh Tần thì nói rằng: "Bọn chúng nó phép lực không bằng Nam Cực, song tình nghĩa thầy trò, nếu nó bị hay ta bị vây trong trận này thì phải làm sao cũng đến mà cứu ta. Thì chẳng những ta không ra khỏi trận mà còn phải bỏ mình nữa là khác." Hải Triều nghĩ tới việc ấy thì lòng càng thêm phiền não, mới nói: "Này ta không phá nổi trận, cứu chẳng được học trò, đâu khỏi ba non năm núi đều chê cười, mặt mũi nào mà thấy 36 động. Thôi ta kiếm cho đặng Nam Cực mà liều chết sống với nó một trận mới xong." Rồi nghĩ lại, nó có hai thằng yêu đạo đến phụ giúp, ta cũng khó mà nổi hơn, chi bằng có người nào đến thầu hết kim đao, đặng ta phá trận mà ra thì hay hơn. Cũng bởi tại ta lúc nọ không nghe lời Đông Ba đế quân, nên hôm nay mới bị xấu hổ như vậy. Phải chi kêu đặng nó được đến đây, ở ngoài phá hết kim đao, thì ta cũng chẳng khó gì. Còn đang nghĩ, bỗng thấy Tôn Tẩn cởi trâu đi đến. Vốn Tôn Tẩn ở trong kim quang len lén theo coi, thấy Hải Triều ngồi trên lưng hậu than thở một mình, sát khí xông lên thì biết lòng y giận lắm nên vội vàng xông ra. Hải Triều cãi giận nạt rằng: "Thằng cục, lời xưa có nói rượt người chẳng khá rượt cùng, hôm nay ta với ngươi cũng liều một sống một thác mà thôi." Nói rồi quơ gươm chặt nhau, Tôn Tẫn cử gậy đỡ khỏi rồi cười nói rằng: "Lão tổ, Tôn Tẫn này đang ở trong Kim Quan, thấy lão tổ khí giận xông lên, tôi nghĩ rằng lão tổ chẳng qua là bị lầm trong một thuở, giận dỗi làm chi cho hao tổn tinh thần. Nếu nài cứng lòng quy phục thì xin mời xuống Thanh Mao đến trước mặt tôi làm cái lễ mọn, rồi tôi dắt lão tổ đến chưởng giáo xin tội. Có lẽ chưởng giáo cũng bị tình đồng đạo mà dung tha cho tánh mạng, xong ông phải bắt Vương Tiễn dẫn đến Lâm Tri trị tội, và dạy Thủy Hoàng phải lui binh, chờ chừng nào khí số nước tề hết rồi thì sẽ giao đất ấy lại cho. Còn tôi là một người rõ thông khí số, chẳng lẽ ở đây trái ý trời, chừng ấy tôi cũng phải đi về núi, chẳng biết ý lão tổ như thế nào." Hải Triều nghe chưa dứt thì nổi giận nạt rằng: "Thằng cục, mì thì dễ ta hay sao?" Liền quơ gươm chém đến. Tôn Tẫn đỡ gươm rồi nói: "Hải Triều, nay ngươi bị vây trong trận tụ tiên, chẳng lo mà khóc lóc cầu xin, còn lo mà đánh đập chi nữa?" Hải Triều cả giận đâm tới, Tôn Tẫn rước đánh. Hai người đánh đến 10 hiệp, Tôn Tẫn lại hóa kim quang chớp lên, chẳng thấy hình dạng đâu. Hải Triều lại dục hậu nhắm phía đông chạy đến.